Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 367, kia một phong thư tình là cho ai? Canh thứ nhất, lần này Dương Cầm giao lưu sẽ không nghi là một trận đỉnh phong thịnh yến. Hoa Hạ tờ báo buổi sáng đặc biệt vẽ ra một cái không nhỏ trang bìa. Rất long trọng giới thiệu lần này Dương Cầm giao lưu trong hội cho. Ban tổ chức băng tần tin tức cũng cho lần này Dương Cầm lại chỉnh thể tiến hành tình huống tiến. Hành trang trưởng đạt 30 giây thông báo. Đương nhiên, Lục Viễn là lần này thông báo trọng điểm nhân vật chi nhất. Cùng Brando cùng một chỗ treo ở ống kính treo 7-8 giây chung. Lục Viễn đứng tại sân khấu bên trên, mặc tây trang, mang theo kính mắt, nhìn một mảnh nhã nhặn bộ dáng. Xác thực có như vậy một chút khí chất. Ngụy mập mạp nhìn xem ống kính dưới Lục Viễn vậy mà nhìn mộng. Hắn dụi mắt một cái. Hắn cũng không phải là cảm thấy Lục Viễn nghiêu bức như vậy mà kinh ngạc. Mà là Lục Viễn bộ này cách ăn mặc. Mẹ nó, đây là lúc trước cái kia xấu nổi lên. Cả ngày bốc lên chủ ý xấu. Xem xét chính là trong tiểu thuyết phía sau màn nhân vật phản diện Lục Viễn sao. Cái này áo liền quần cách ăn mặc thực sự là có chút tao khí a. Đương nhiên, mặc kệ là ban tổ chức tin tức vẫn là Hoa Hạ tờ báo buổi sáng đều không có đưa tin Lục Viễn tuyên bố sẽ không lại sáng tác sự tình. Mặc kệ ở trong đó có nguyên nhân gì. Tóm lại những vật này nghe có chút trầm trọng cảm giác. Đặc biệt là Hoa Hạ tờ báo buổi sáng dạng này vui vẻ phồn vinh báo chí thực sự là không thích hợp. Loại này trầm trọng cảm giác. Nói nhảm, cái này có thể không trầm trọng sao? Thật sớm bên trên nhìn thấy Hoa Hạ nổi danh Dương Cầm ra Lục Viễn cứ vậy mà làm một màn như thế. Tuyên bố sẽ không lại sáng tác loại hình chủ đề ngươi có thể hài lòng. Đây đối với sở hữu Dương Cầm kẻ yêu thích đến nói quả thực có thể tính là sấm sét giữa trời. Quang được không? Nhưng loại này cố ý tỉnh lược ngược lại khiến người ta cảm thấy có một tia bịt tai trộm chuông cảm. Giác. Cứ việc tin tức cùng tờ báo buổi sáng bên trên cũng không có viết ra đằng sau lời nói. Nhưng trận này Dương Cầm giao lưu sẽ là toàn bộ hành trình trực tiếp. Mà lại cũng không đơn thuần là Hoa Hạ trực tiếp. Còn thật nhiều quốc gia đều nhìn chằm chằm lần này giao lưu hội. Mặc dù Dương Cầm thụ chúng cũng không như điện ảnh. Cũng không như tiểu thuyết như manga rộng lớn. Nhưng là không chịu nổi quốc tế phía trên rất nhiều Dương Cầm gia đều đang chăm chú một màn này a. Lục Viễn lần thứ nhất tại loại này chính thức trường hợp bên trên xuất hiện tại quốc tế rất nhiều. Nổi danh Dương Cầm ra mắt bên trong. Rất nhiều Dương Cầm gia còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Viễn. Tại Lục Viễn vừa lên đài thời điểm, trong lòng bọn họ còn mang theo một tia khinh thị. Rất nhiều nổi danh Dương Cầm gia đều cần nội tình, đều cần lắng đọng, nhưng rất là tiếc nuối bọn hắn cảm thấy mình không có khả năng tại Lục Viễn thân bên trên nhìn thấy. Loại này lắng đọng, người Hoa này tuổi còn rất trẻ, đứng tại sân khấu bên trên thậm chí khiến người ta cảm thấy hắn tuổi trẻ đến quá phận, mà lại tác phẩm quá ít, mặc dù bọn hắn nghe qua Lục Viễn một chút nghe đồn. Nhưng y nguyên không cách nào phủ nhận rất nhiều thâm căn cố đế đổ vật. Thậm chí Lục Viễn lần này xuất hiện tại sân khấu bên trên bọn hắn cảm giác gia hỏa này liền tựa như hoành không xuất thế, quá đột ngột, thế giới thập đại dương cầm gia chi nhất Z đặc biệt chính là loại cảm giác này. Z đặc biệt cũng không có tham gia lần này giao lưu biết. Cũng không phải là hắn không muốn, mà là hắn không có nhận mời là. Hắn không giống Edward, Kennedy cùng Brando như thế thuần túy truy cầu Dương Cầm nghệ thuật. Hắn là một cái rất kiêu ngạo người, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Hắn mặc dù không có Brando như thế tại giới Dương Cầm cấp độ cao như vậy, nhưng hắn lại so Brando tuổi trẻ 10 tuổi. Tuổi trẻ chính là vốn liếng, chỉ cần mình còn tại đánh đàn Dương Cầm, còn tại sáng tác. Tương lai chưa hẳn không có khả năng siêu việt Brando, cho nên hắn cảm thấy mình xác thực hẳn là kiêu ngạo. Hoa Hạ lần này Dương Cầm giao lưu lại mặc dù là lấy quan phương hình thức, nhưng thực tế bên trên cũng không phải là quan phương mời hình thức. Cơ bản đi lên tham gia Dương Cầm giao lưu lại đều là tự phát. Tự phát tuyên bố đi qua đây đối với Z đặc biệt thật sự mà nói là có chút đem kiêu ngạo thả xuống. Cảm giác, hắn tự nhiên không có khả năng thả xuống mình kiêu ngạo. Cho nên hắn cũng không có đi. Không có đi qua không trở ngại hắn nhìn trực tiếp video. Tại hắn nhìn thấy Lục Viễn ra sân thời điểm, hắn có chút sững sờ. Hắn mới đầu lấy là Lục Viễn là một cái Dương Cầm công nhân vệ sinh. Thế nhưng là, cái này Dương Cầm công nhân vệ sinh trong tay cũng không có cái gì khăn lau cái gì à. Sau đó, làm Lục Viễn ngồi xuống gảy một bài, thiên không thành, thời điểm. Hắn có chút ngây dại, cũng là Hoa Hạ Dương Cầm ra sao? Sau đó nghe được giới thiệu về sau, hắn mới biết được người này là Forelfsi, cùng Diêu Lam Khúc, cùng Love Roman, sáng tác. Người hắn vậy mà trẻ tuổi như vậy để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đàn tấu kỹ xảo phương thức, làm sao thiếu một chút xíu chuyên nghiệp cảm giác. Ý nghĩ thế chỉ ở trong đầu hắn lóe lên một giây chung không đến ngay sau đó hắn liền nhìn thấy. Ống kính dưới Lục Viễn điên cuồng diễn lại một bài khác biệt phong cách khúc Dương Cầm. Hắn ngây dại, người này điên rồi đi. Z đặc biệt cảm giác mình lỗ tai có chút không chịu nổi những này âm phù đánh. Tâm tình vậy mà cũng tùy tùng nốt nhạc mà run rẩy. Sau đó hắn mộng, cùng tất cả những người khác đồng dạng mộng. Không có, thật không có rồi. Đằng sau mấy thủ khúc Dương Cầm cũng là dạng này. Cũng là hoặc nhiều hoặc ít đánh đến một nửa liền không có. Cái này khiến hắn dị thường phẫn nộ. Thậm chí ở tại gian phòng của mình bên trong đối Lục Viễn giống lên. Hắn cảm thấy đây là Lục Viễn một loại khiêu khích, một loại vô lý, dựa vào mình kinh người sáng tác tài hoa tứ không kiêng sợ khiêu khích. Hắn phát hiện mình cho tới bây giờ đều không có tức giận như vậy qua. Hắn thậm chí muốn để mình trợ lý định vé máy bay sinh ra tự mình đi Hoa Hạ lý luận xúc động. Thế nhưng là... Nghe tới Lục Viễn nói như vậy một tiếng xin lỗi về sau. Hắn loại này nộ khi nháy mắt không có. Đồng thời cảm thấy một loại to lớn. Khó mà hình dung thất bại cảm giác. Hắn biết tại loại trường hợp này phía dưới. Câu này, thật xin lỗi, cũng không phải là đang nói đùa. Mà là nghiêm túc, to lớn tương phản làm cho tâm tình của hắn phi thường không thoải mái. Hắn trèo lên Internet, sau đó ban bố một đầu tiếc hận văn chương. Đồng thời, thiên văn chương này đăng ở nước Anh nổi danh nhất CCA Dương Cầm nghệ thuật tuần xuất bản bên trên. Ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là, ta không tiếp thụ ngươi rời khỏi. Ta nghĩ chẳng những là ta, hơn nữa còn thật nhiều Dương Cầm gia đều sẽ không tiếp nhận ngươi đột nhiên rời khỏi. Chúng ta cần một cái lý do, cần một cái công đạo, Lục Viễn. Ta thừa nhận ngươi tài hoa, ta cũng thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là ta cần một lời giải thích. Mời cho ta một lời giải thích, một thiên này văn chương lực ảnh hưởng rất lớn. Một khi đăng về sau, lập tức ở nước Anh giới Dương Cầm nhấc lên một trận gợn sóng. Rất nhiều Dương Cầm mê nhóm đều chậm rãi biết Lục Viễn. Biết như thế một cái tuổi trẻ, tài hoa hơn người Hoa Hạ Dương Cầm ra, nhưng cùng lúc lại ẩn giấu đi một cỗ khó nói lên lời phẫn nộ cảm giác. Là, bọn hắn cảm thấy Lục Viễn ngay tại tùy ý lợi dụng Thượng Đế cho bọn hắn tài hoa. Tùy ý trêu đùa tất cả mọi người, Hoa Hạ đầu đề bảo một đợt, Lục Viễn kinh người sáng tác tiêu chuẩn cùng kia mấy thủ đáng sợ khúc Dương Cầm làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, càng khiếp sợ còn tại đằng sau. Lục Viễn vậy mà tuyên bố không còn sáng tác đây không thể nghi ngờ là động đất đồng dạng tồn tại. Lục Viễn đây là muốn xuất đạo tức đỉnh phong, đỉnh tức giải nghệ sao? Lục Viễn là nghĩ làm hoa quỳnh vẫn là ngắn ngủi xẹt qua chân trời chiếu sáng bầu trời đêm lưu tinh. Mặc kệ là Hiểu Dương Cầm vẫn là không Hiểu Dương Cầm, người đều đang nghị luận chuyện này. Mặc kệ là tại Weibo bên trên, Post Bar bên trên, bao quát mạng lưới bên trên đều tại tuyên bố cái đề tài này. Đủ loại suy đoán vậy mà bay đầy trời, mới đầu loại chủ đề này coi như bình thường. Có ít người hoài nghi Lục Viễn mệt mỏi, có ít người hoài nghi Lục Viễn chán ghét, có ít người cảm thấy Lục Viễn trí không tại này đương nhiên. Cũng có chút người nói Lục Viễn hết thời. Thế nhưng là, những này nói hết thời người ngược lại bị dân mạng đuổi kịp tốt dừng lại mãnh liệt phun. Phun cha mẹ cũng không nhận ra, Lục Viễn lại hết thời. Tất cả mọi người cảm thấy hết thời đây là một cái lấy cớ. Dù sao Lục Viễn đến bây giờ mới 25 tuổi a. 25 tuổi là cái gì niên kỷ? Chính là phong nhã hào hoa, vô địch thiên hạ niên kỷ. Tất cả mọi thứ đều là ở vào đỉnh phong, tiềm lực vô hạn, dạng này người ngươi nói hết thời. Ngươi tin hắn tà ngươi chính là đồ đần. Theo suy đoán càng ngày càng nhiều về sau, võng bên trên đột nhiên lưu truyền một cái khác phiên bản suy đoán. Cái này phiên bản suy đoán lại ngoài ý muốn được phi thường cao. Đó chính là Lục Viễn thụ thương, cũng không phải là cái gì tổn thương. Mà là tình cảm phương diện tổn thương, mà lại bị thương rất nặng vì cái gì? Bởi vì là Lục Viễn xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ đều không có cùng bất luận cái gì nữ minh tinh truyền qua bất luận cái gì chuyện xấu, mà lại rất nhiều đám chó săn tỉ mỉ đào móc. Đều không có từ Lục Viễn đi lại trong lịch sử tìm bất luận cái gì có kết giao qua tư liệu kết hợp. Lục Viễn, For ELFSE, Dream Wedding. Cùng tiểu thuyết, ngộ không chuyện, bên trong rất nhiều. Nội dung điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Viễn tình cảm phương diện kỳ thật rất nhãn mịn. Mà lại vô cùng có khả năng nhận qua một lần trọng đại tổn thương. Từ xưa chữ tình rất đả thương người. Hoặc nhiều hoặc ít người bởi vì làm một cái chữ tình mà trầm luân khổ hài. Hoặc nhiều hoặc ít nghệ thuật ra bởi vì là chữ tình mà tự sát. Sau đó kia một phong đã từng bị bộc quang thư tình lần nữa bị những này vô lương truyền thông đào móc ra, trắng trợn tiến hành những cái kia là giống như mà không phải suy đoán. Cái này phong thư tình bên trong không có ký tên, nhưng rất nhiều các ngành các nghề người đều tại lấy đủ loại con đường đến tìm kiếm cái kia thư tình bên trong nữ hài tử, thậm chí đem Lục Viễn đọc sách thời kỳ nữ đồng học đều cho lật cả đáy lên trời, đặc biệt xấu. Béo khẳng định không có khả năng, bởi vì Lục Viễn dạng này thẩm mỹ tiêu chuẩn, vậy khẳng định nhìn không lên. Xinh đẹp, mỹ lệ, đồng thời gia thất phương diện khẳng định không thể quá kém. Thành tích học tập tuyệt đối rất tốt, các phương diện đều muốn ưu tú. Bọn hắn cảm thấy đây mới là Lục Viễn tiêu chuẩn. Cũng không đúng, không nhất định là bạn học cùng lớp, cũng có thể là lớp bên cạnh đâu. Tóm lại, trận này Dương Cầm lại tựa hồ bắt đầu lệch. Tất cả mọi người tự cho là đúng cho là mình tìm được vấn đề chân tướng. Tất cả mọi người hy vọng có thể giúp Lục Viễn tìm tới vấn đề căn nguyên. Tất cả mọi người hy vọng Lục Viễn có thể tỉnh lại. Không cần từ bỏ Dương Cầm. Tại cái này dần dần hưng khởi mạng lưới thời kỳ, Lục Viễn đã từng đọc qua tiểu học tại thời khắc này đột nhiên liền trở nên náo nhiệt. Nhiều khi, lớp danh sách đều không phải giữ bí mật, tra một cái liền tra được ra. Các lộ dân mạng cùng nghiệp nội người hiệu suất tự nhiên là rất nhanh. Không nói hai lời lật cả đáy lên trời, nhìn thấy những này danh sách bên trên người về sau. Bọn hắn cảm thấy mình đã trải qua càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Đến cùng là cái nào nữ hài tổn thương Lục Viễn bị thương sâu như vậy đâu? Thư tình phía trên nữ hài kia đến cùng là ai? Dương Cầm lại kết thúc về sau. Lục Viễn cự tuyệt một chút tiệc ăn mừng cùng một chút giao lưu hội. Hắn ngốc tại trong nhà khách ngủ một đêm bên trên. Có lẽ bởi vì là thật tại là quá mệt mỏi quan hệ. Lục Viễn trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai. Tỉnh lại về sau, Lục Viễn sửa sang lại quần áo một chút, chuẩn bị đi ban tổ chức cao ốc tham gia thiệt tiêm thượng hoa hạc thu. Thế nhưng là, vừa mặc quần áo tử tế về sau, trong nhà khách liền xuất hiện tiếng đập cửa. Lục Viễn mở cửa đi sau hiện người tới cũng không phải là Ngô Đình Đình mà là Vương Vĩ Tuyết. Người còn tốt đó chứ? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, thanh âm lộ ra lo lắng. Ngủ được còn tốt à? Thế nào? Không có việc gì, nha. Kia phong thư tình ngươi là viết cho ai? À, cái gì đồ chơi? Lục Viễn sửng sốt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.